pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Ly Hồn 14. Phía trước đã nói qua, Lâm Tịch trời sinh liền rất sợ hãi những cái đó vô đủ hoặc là nhiều đủ hoặc là động vật không xương sống, trong đó liền bao gồm cái loại này thịt măm múp đại trùng tử. Quả nhiên là không có vai chính mệnh, nhân ra là bầu trời rớt xuống cái lâm muội muội, nàng mẹ nó là bầu trời rớt xuống cái đại trùng tử. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lâm Tịch tay run lên đem sâu ném đi ra ngoài, nàng không ngừng run rẩy tay, cái loại này nhúc nhích mà động cảm giác còn ở lòng bàn tay. Thật sự ghê tởm đã chết, Lâm Tịch một bên tiếp tục run rẩy tay, một bên tìm kiếm bị nàng vứt ra đi thịt sâu, tê mỏi, dám chạy tới hù dọa, ghê tởm, lão tử, đánh tẩy ngươi, ta đánh tẩy ngươi. Kết quả thịt sâu cư nhiên không biết khi nào xuất hiện ở nàng ống quần thượng. Cùng khởi thịt măm múp thân thể, một chút hướng lên trên bò, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch nháy mắt cảm giác một vạn chỉ tinh khư trùng rít gào mà qua. Đem lão tử thiếu chút nữa dọa nước tiểu, người nhà còn có mặt mũi ủy khuất, người mẹ nó cho rằng ngươi là đường bảo. Thứ này bò đến cực nhanh, như vậy ngây người công phu, đã leo lên đến Lâm Tịch cho mo lăng ma, ai nha, là sống được quá ninh ba đi. Lâm Tịch giận dữ, thế nhưng vẫn là chỉ lưu manh trùng. Lâm Tịch bàn tay to duỗi ra, đối với sâu đánh, kết quả lục quang chợt lóe, sâu nháy mắt không thấy. Lâm Tịch tương đương là một cái tát vững chắc chụp ở chính mình nơi đó. Lâm Tịch tức giận đến muốn hộc máu. Đầu tiên là bị này sâu cấp dọa, sau đó bị đùa giỡn, cuối cùng bị chơi, tê mỏi, liền tính hủy đi này chút lâu. Lão tử cũng phải tìm đến ngươi, làm ngươi trùng sinh dừng ở đây. Chính là nàng lại nơi nơi đều tìm không thấy kia lục sâu. Xích Mặc A Vu thanh âm bỗng nhiên vang lên, không cần tìm, đại thành vương trùng muốn cho ngươi thấy mới có thể xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nói cách khác ai đều đừng nghĩ thấy nó. Nó chạy tới tìm ngươi. Nhất định là bị trên người của ngươi lang vương hơi thở cùng ngươi dẫn động nguyệt hoa hấp dẫn. Cho nên tự nhiên mà vậy tưởng thân cận ngươi, Lâm Tịch. Lưu manh trùng cư nhiên chính là vương trùng. Xích Mặc A Vu khô vỏ cây màu nâu trên mặt mang theo ngạo nghễ chi sắc. Vương trùng vừa ra trăm trùng bái phục. Vô luận là chúng ta khương thích tộc chết chú thi trùng vẫn là vu cổ miêu man dùng cổ trùng. Thấy này vương trùng đều phải né xa ba thước, không thể tưởng được thịt sâu còn lợi hại như vậy a. Lâm Tịch không cấm líu lưỡi, Xích Mặc A Vu sắc mặt một trình, là vương trùng, Lâm Tịch thè lưỡi, chạy nhanh sửa đúng lại đây. Vô luận khi nào, đều phải tôn trọng người khác tín ngưỡng, chẳng sợ ngươi cũng không nhận đồng. Chúng ta khương thích tộc là không được đi ra tộc địa ở ngoài. Cho nên trong trại ai cũng chưa biện pháp giúp ngươi. Mà ngươi nếu là Bạch Lang Vương sứ giả, lại trợ giúp vương trùng tiến giai đại thành, tự nhiên không xem như người ngoài. Cho nên chúng ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. A Vu đem này chết chú thuật truyền với ngươi. Vương trùng có thể tùy ngươi đi ra tộc địa đi trừng phạt phản bội Lang Vương người. Bạch Lang Vương con cháu, vĩnh không bị người nô dịch, cho nên ngươi thấy A Nô cùng mễ đoá, thả ra vương trùng, về sau hết thảy liền không cần ngươi nhọc lòng. Vừa nghe này vương trùng sắp sửa trợ giúp chính mình đi thu thập để cho nàng khó khăn thi trùng, Lâm Tịch vui mừng quá đỗi, cảm giác vương trùng cũng không có như vậy chán ghét, có thể là cảm ứng được nàng cảm xúc dao động. Thịt thịt rồi lại giống nước biếc tinh giống nhau vương trùng lại lần nữa xuất hiện ở tay nàng. Thượng, nghiêng đầu, da đen nhẻm tiểu đậu đậu mắt vô tội nhìn nàng. Lâm Tịch dùng tay chạm chạm đầu của nó. Vật nhỏ cư nhiên thẹn thùng giống nhau đem thân thể cuộn tròn lên bàn thành một cái dấu chấm câu. Ha ha, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện cái này sâu kỳ thật cũng man hảo ngoạn. Kế tiếp thời gian, Lâm Tịch vẫn luôn đi theo Xích Mặc A Vu học tập chết chú thuật. Bởi vì thời gian gấp gáp, Lâm Tịch cũng không có đem cái chết chú thuật chân chính nắm giữ. mà là dựa vào cường đại tinh thần lực cùng chấp hành giả tự thân thuộc tính đem những cái đó tạm thời dùng không đến tri thức học bằng cách nhớ, tương lai có thời gian lại hiểu rõ. Trước mắt nàng có thể dùng được với Tác Nhất Biến Biến ở lão nhân trước mặt biểu thị, chờ đến nàng chính mình cũng nắm giữ một bộ phận chết chú thuật khi. Lâm Tịch mới kinh ngạc phát hiện khác nghề như cách núi thật sự là quá đúng. Chết chú thuật căn bản không phải giống tên của nó cùng với chính mình tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chẳng qua là một loại thông qua đặc thù phương pháp câu thông vừa mới chết không lâu chưa ly thể. Nửa đời hồn, cái gì gọi là nửa đời hồn? Chưa chết người tỷ như Lê Tiểu Huân ban đầu vài lần linh hồn ly thể. Linh hồn của nàng đã kêu sinh hồn, ý tứ là người sống hồn phách, mà nửa đời hồn còn lại là chỉ người hoặc động vật còn chưa chết thấu trạng thái. Trải qua đàm phán câu thông, đối phương đồng ý làm ngươi thi hồn, liền có thể căn cứ bất đồng tình huống ký kết bất đồng khế ước. Từ đối phương thi thể thượng bắt lấy cái gì đó. Trải qua một đoạn thời gian luyện chế sau, thi hồn nhậm ngươi sai phái, nhưng là ngươi tác yêu cầu thỏa mãn thi hồn một ít điều kiện. Có điểm cùng loại với Thái Lan dưỡng tiểu quỷ, bất quá tình huống muốn so chi phức tạp đến nhiều. Hơn nữa bởi vì nói như vậy, Khương Thích Tộc đều là trước lấy được nửa đời hồn đồng ý mới tiến hành luyện chế. Không tồn tại cái gì âm đức có tổn hại linh tinh sự tình. Nhưng là bởi vì thao tác không lo hoặc câu thông bất lương khiến cho phệ chủ sự kiện cũng không. Phải không có, Khương Thích Tộc Vương Trùng chính là cùng Khương Thích Tộc Lão Tổ ký kết thượng khế. Cái gọi là thượng khế là coi như tổ tiên giống nhau cung phụng. Tộc nhân sẽ không bức bách Vương Trùng làm nó không thích sự tình. Đường Vương Trùng cảm giác chính mình sống thọ và chết tại nhà tình hình lúc ấy tự động tìm kiếm. Tiếp theo cái Vương Trùng. Mà trăm ngàn năm qua, Vương Trùng ở Khương Thích Tộc đích xác vẫn luôn là chỉ ở sau Bạch Lang Vương tồn tại. Phù hộ toàn bộ tộc đàn thịnh vượng, mỗi có thiên tai nhân hòa, Vương Trùng tất có cảnh báo. Trung khế còn lại là bình đẳng quan hệ, theo như nhu cầu, có thể tùy thời ngưng hẳn khế ước, hạ khế liền không cần thiết nói. Nô lệ giống nhau vì chủ tử vất vả bôn ba, mà chủ nhân tác cung cấp ăn ở. Ở chủ nhân cho phép thời điểm có thể ngưng hẳn khế ước. Khế ước ký kết cùng thi chú giả năng lực có cực đại quan hệ. Xích Mặc tiếng phổ thông không phải phi thường tinh thông, giải thích cũng có chút từ không diễn ý, nhưng là Lâm Tịch lại cùng đại tam phục ăn ướp lạnh dưa hấu giống nhau sảng khoái. Nàng nếu không lý giải sai nói, lão nhân ý tứ chính là, tinh thần lực càng cường đại. Một nửa sinh hồn uy áp cùng lực khống chế lại càng lớn. Có năng lực người trên cơ bản đều là ký xuống khế. Như vậy phệ chủ khả năng tính muốn tiểu rất nhiều. Thi chú giả hệ số an toàn cũng cao rất nhiều. Đương nhiên, lão nhân cuối cùng bổ sung. Nói như vậy, mặc kệ ký kết loại nào khế ước. Chỉ cần ngươi không vi phạm khế ước, thi hồn đều sẽ không công kích chủ nhân. Khương Thích Tộc nghiên tập chết chú thuật. Hằng ngày công khóa trừ bỏ lao động chính là như thế nào tăng đại tinh thần lực. Bất quá đối với người thường tới nói, cái này thật sự rất khó. Bọn họ thường thường thông suốt quá luyện chế bản mạng hồn trùng tới đạt tới này một mực. Bản mạng hồn trùng có thể tăng đại biên độ cũng là rất có hạn. Đốt mãnh phía trước 5 năm vẫn luôn ngốc tại một cái trong sơn động. Chính là ở luyện chế như vậy bản mạng hồn trùng. Cuối cùng lão A Vu giao cho Lâm Tịch một cái đơn thuần phù thuật. Đánh rơi, nghe nói đó là Bạch Lang Vương chủ nhân tặng cùng Khương Thích Tộc. Một khi có không nghĩ ở trong bộ lạc sinh hoạt tộc nhân. Có thể lựa chọn dùng cái này phù chú quên chính mình đã từng học tập chết chú thuật. Sau đó bình yên rời đi. Xích Mặc A Vu ý vị thâm trường nhìn Lâm Tịch. Chết chú thuật không thể ngoại chuyện. Ngươi cũng giống nhau, ta biết thân thể này. Cũng không phải ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Cuối cùng đem ngươi lưu lại dấu vết lau đi, Lâm Tịch nháy mắt đã hiểu. Nhân giả ý tứ là, chính ngươi học đi học, nhưng là không thể để lại cho thân thể này. Kỳ thật Lâm Tịch cũng nghĩ đến vấn đề này. Lê Tiểu Huân là một cái bình thường nữ hài. Lâm Tịch chỉ là tới thỏa mãn nàng nguyện vọng. nhưng là không bao gồm thay đổi nàng nhân sinh. Lâm Tịch trịnh trọng gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại hỏi, A Vu, nếu có thể quên đi chết chú thuật, các ngươi vì cái gì không cho A Nô cùng A Đoá làm như vậy đâu? Ngoặc kép, hết chương.